Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3867, cáo từ. Hang đá bên ngoài, bảy yêu đồng thời đến. Hai vị người mặc áo đen trường bào lão giả, hai mắt nhô ra sắc bén chi mang, nhìn chừng chừng lấy phía trước hang đá. Vừa rồi bọn hắn cảm ứng được động tĩnh, bắt đầu từ trong thạch động truyền tới. Hai người này chính là Bạch Miêu Tiết Thú nhất tộc bên trong còn sót lại hai vị thất kiếp đạo cảnh cường giả, quanh năm bế quan, nếu không phải là lần này cấm địa núi tuyết đã xuất hiện vấn đề, bọn hắn cũng sẽ không xuất quan. Nhìn xem hang đá, hai người này liếc nhau, cảm thấy nói thầm, thạch động này đã sớm tồn tại nơi đây. Bạch Miêu Tiết Thú nhất tộc đã từng nhiều lần tới qua nơi đây. Thế nhưng là đều chưa từng xảy ra bất luận cái gì tình huống. Tại sao có thể có người chui vào Bạch Miêu Tiết Thú nhất tộc bên trong? Trốn ở nơi đây đâu? Tại cái này hai vị thất kiếp đạo cảnh phía sau, một đám lục kiếp đạo cảnh cùng ngũ kiếp đạo cảnh cường giả ước chừng có mấy trăm vị. Uy phong lẫm lẫm ngạo đứng ở giữa không trung, chúng tu trên thân khí tức phun trào, lực lượng ngập trời. Pháp bảo cùng pháp thuật uy năng quanh quẩn giữa thiên địa. Nhưng phàm là trong thạch động người dám mạo hiểm một cái đầu, liền trực tiếp đánh cho vỡ nát. Bên trong đạo hữu, hiện thân gặp mặt đi. Hai vị thất kiếp đạo cảnh cường giả trầm ngâm hô. Trong thạch động, dầu bạc lão nhân một mặt ngưng trọng. Tuy nói hắn cũng là thất kiếp đạo cảnh tu vi, nhưng ở khổng lộc mộ phủ bên trong tiêu hao quá nhiều linh lực cùng tâm thần, bây giờ còn chưa đến nhớ kỹ tĩnh dưỡng. Nếu là cùng Bạch Miêu Tiết Thú nhất tộc giao thủ, tất nhiên được không bù mất. Vừa rồi hắn đưa ra muốn cùng Lâm Bạch liên thủ chạy đi, thế nhưng bị Lâm Bạch lời lẽ nghiêm khắc từ chối, nhường dâu bạc lão nhân trong lòng một trận tức giận. Lâm Bạch há có thể nhìn không ra dâu bạc tâm tư của ông lão. Người này tâm cơ bụng dạ cực sâu, hắn giả ý yêu cầu liên thủ, kỳ thực muốn lợi dụng Lâm Bạch kiềm chế lại Bạch Miêu Tiết Thú nhất tộc lực chú ý. Hắn mới tốt thừa dịp loạn đào tẩu. Bực này mánh khóe, cùng lúc trước tại khổng lộc mộ phủ bên trong, không có sai biệt. Tại khổng lộc mộ phủ bên trong Lâm Bạch liền không có mắc lừa. Bây giờ đi ra rồi, càng sẽ không bị trúng kế. Huống hồ chính như Lâm Bạch chính mình nói, nếu hắn dám đến nơi đây, vậy liền làm xong cùng Bạch Miêu Tiết Thú nhất tộc một trận chiến chuẩn bị. Mặc dù giờ phút này bị Bạch Miêu Tiết Thú nhất tộc vây quét, Lâm Bạch trong lòng vẫn như cũ có chút niềm tin có thể chạy đi. Đến mức nơi đây bảo vật, khổng lộc mộ phủ bên trong trọng yếu nhất bảo vật cơ duyên đã bị Lâm Bạch đạt được. Những khổng lộc kia lưu tại tử lộ bên trên bảo vật, có lẽ có ít cực kỳ chân quý, nhưng nếu là không chiếm được, Lâm Bạch cũng sẽ không quá đau lòng. Liên thủ thì không cần, chúng ta tự đi con đường của mình là đủ. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, cất bước liền muốn đi ra hang đá đi. Dựa vào ở trên vách tường hấp hối Ninh Nhu, trong đôi mắt nổi lên một vòng cầu sinh ánh mắt, nhưng ở chớp mắt sau dập tắt. Ninh Nhu vốn định cầu Lâm Bạch mang nàng cùng đi, nhưng về sau Ninh Nhu nhớ tới Lâm Bạch tính tình, hắn cùng dâu bạc lão nhân cơ hồ không có quá lớn khác nhau, đều là một con hồ ly. Giờ phút này Ninh Nhu suy nghĩ thông suốt, nàng minh bạch rời đi Thiên Trì Thành thời điểm, dâu bạc lão nhân liền đi theo đám bọn hắn. Cũng minh bạch, Lâm Bạch đã sớm đoán ra dâu bạc lão nhân tồn tại. Thậm chí Ninh Nhu suy đoán Lâm Bạch có lẽ đều biết dâu bạc lão nhân đi theo đám bọn hắn, nhưng không có điểm phá. Ninh Nhu trong lòng không khỏi lại nghĩ tới Lâm Bạch câu nói kia, bảo hổ lột da, lúc có cùng hổ một trận chiến bản sự. Nếu là không có bản sự này, như vậy chỉ có thể ngồi đợi bị lão hổ ăn hết. Làm Lâm Bạch cất bước liền thời điểm ra đi, khóe mắt liếc qua cũng đảo qua Ninh Nhu, bất đắc dĩ lắc đầu. Mang ngươi rời đi nơi đây núi tuyết, có thể hay không mạng sống, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình rồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch bắt lấy Ninh Nhu bả vai, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại hang đá bên ngoài. Dâu bạc lão nhân ngay sau đó đuổi theo. Tuy nói Lâm Bạch cũng không có đáp ứng liên thủ, nhưng nếu là Lâm Bạch có thể xuất thủ trước hấp dẫn Bạch Miêu Tiết Thú nhất tộc tầm mắt, có lẽ càng cho hắn gia tăng càng nhiều chạy trối chết cơ hội. Lâm Bạch cùng Dâu Bạc lão nhân một trước một sau xuất hiện tại hang đá bên ngoài. Bạch Miêu Tiết Thú chư vị cường giả lập tức ánh mắt sắc bén nhìn lại. Chư vị, tự tiện xông vào ta yêu tộc cấm địa. Các ngươi nhưng biết đây là tội chết. Hai vị kia thất kiếp đạo cảnh cường giả. Ngôn từ băng lãnh, hai mắt ẩn chứa sát ý gầm nhẹ nói. Đương nhiên biết rõ. Lâm Bạch cười một tiếng. Trên thân lưu chuyển ngũ sắc thần lôi quang mang. Hai thanh phi kiếm một trái một phải tung bay lấy. Vậy liền không cần nhiều lời rồi. Để mạng lại đi. Hai vị này thất kiếp đạo cảnh cường giả lập tức xuất thủ. Phách thiên cái địa lực lượng đánh phía Lâm Bạch cùng Dâu Bạc lão nhân mà đi. Trong chốc lát, Dâu Bạc lão nhân vận chuyển toàn thân tu vi. Từ trong túi chữ vật lấy ra cận tồn không đa bảo vật. Bắt đầu ngạnh chiến. Lâm Bạch vận chuyển phi kiếm. Tại ba cái đạo thần ấn ra trì dưới. Ngạnh sinh sinh cùng thất kiếp đạo cảnh cường giả đụng nhau một cái. Nhưng hiển nhiên vị này thất kiếp đạo cảnh tu vi so với Dâu Bạc lão nhân mạnh hơn phải rất nhiều. Một kích đụng nhau về sau, đánh cho Lâm Bạch thất khiếu chảy máu, khí tức hỗn loạn, quả nhiên lợi hại. Cáo từ, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng về sau, phi kiếm quay trở lại, Lâm Bạch ngự kiếm mà lên, dừng lại, nhìn thấy Lâm Bạch lên thoái ý, một đám cường giả yêu tộc là chen chúc mà đến, thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch ngẩng đầu một mắt nhìn về phía trên trời cao. Lôi vân trong nháy mắt ngưng tụ. Đinh tai nhức óc, gào thét chúng sinh lôi đình chi uy cái thế mà xuống. Ngũ lôi chính pháp lực lượng phát tiết ở chỗ này trong núi tuyết. Đem một vùng núi chém thành mảnh vỡ. Truy sát Lâm Bạch vị kia thất kiếp đạo cảnh. Cũng là trợn mắt hốc mồm lùi lại mà ra. Ngay tại cái này một cái giữa khe hở. Lâm Bạch ngự kiếm hóa thành một đạo lưu quang. Nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Bạch Miêu Tiết Thú nhất tộc mở ra phong sơn pháp trận. Cũng bị Lâm Bạch vận chuyển thôn phệ kiếm hồn lực lượng. Lặng lẽ không người biết phá vỡ. Một đường thông suốt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lâm Bạch liền xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Xa xa đem phía sau Bạch Miêu Tiết Thú nhất tộc cường giả hất ra. Võ hồn bí pháp. Thật sự là càng ngày càng tốt dùng. Lâm Bạch trong lòng đắc ý. Võ hồn bí pháp phá cấm. Không chỉ một lần trợ giúp Lâm Bạch trở về từ cõi chết. Bây giờ thi triển ra. Càng là thuận buồm xuôi gió. Bị Lâm Bạch nâng tại Ninh Nhu trong tay. Giờ phút này dọa đến trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi trong nháy mắt đó Lâm Bạch bày ra thực lực đơn giản làm cho người kinh hãi. Phi kiếm ngăn địch. Lôi đình diệt thế. Cả công lẫn thủ, tiến thối có thứ tự, lấy phi kiếm ngăn trở thất kiếp đạo cảnh sau một kích. Lập tức thi triển phi kiếm đi xa, lại dùng lôi đình lưu lại truy sát người. Chạy thoát, nhìn đây là một cái rất đơn giản quá trình. Nhưng trong đó mánh khóe cùng tính toán lại là không có một bước sai lầm. Nước chảy mây trôi, liền phảng phất Lâm Bạch không chỉ một lần từ loại này sống còn bước ngoặt nguy hiểm đào tẩu một. Dạng. Rời đi tuyết cốc về sau, Lâm Bạch rơi vào trong rừng, đem Ninh Nhu để dưới đất, nơi đây đã rời đi tuyết cốc có một khoảng cách. Ninh Nhu cô nương, chúng ta liền ở chỗ này phân biệt đi, con đường phía trước long đong, nhìn Ninh Nhu cô nương dường như trân trọng. Ninh Nhu ngồi tại trên mặt tuyết, nhìn xem trước mặt mang theo dáng cười mê người Lâm Bạch. Tâm thần khẽ động, đa tạ cứu giúp, Ninh Nhu cảm kích không thôi nói. Lâm Bạch cười một tiếng, quay người bay lên trời, đạp vào phi kiếm, phá vỡ tầng mây, biến mất ở chân trời. Nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng rời đi, Ninh Nhu giãy giụa lấy từ dưới đất đứng lên, lập tức lấy ra truyền âm lệnh bài, triệu tập mai phục tại Bạch Miêu Tiết Thú nhất tộc bên ngoài bọn hộ vệ. Rất nhanh, những hộ vệ kia sắc mặt khẩn trương hội tụ ở bên người Ninh Nhu. Truy vấn, Ninh Nhu cô nương. Đã xảy ra chuyện gì? Cái kia Bạch Miêu Tiết Thú nhất tộc đột nhiên mở ra phong sơn đại trận. Trong đó còn truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Có phải hay không? Đã xảy ra chuyện gì? Ninh Nhu hư nhược nói. Hồi thiên trì thành rồi nói sau. Ngoặc kép. Hết chương.